Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 506, 3.000 dặm bên ngoài chém đế sung. Chizuru, Phong Nhi có hay không đã nói với ngươi, nếu như hắn gần thành công thời điểm, sẽ có cái gì dị tượng? Hồi phu nhân, thiếu chủ hắn như mở to mắt, dĩ nhiên chính là thành công. Hiện tại, Tần Trường Phong phụ cận trăm trượng bên trong, chỉ có số rất ít người có thể đến gần. Nguyệt Thiền cùng Tứ Đại Thiên Vương đều bị bài trừ bên ngoài. Thậm chí Khổng Vân Trường đều bị Khổng Khuynh Thành chạy tới ngoài trăm trượng. Sợ hắn lớn tiếng nói môn đã quấy rầy con trai. Chỉ còn chính nàng lôi kéo Chizuru Kagura tay thỉnh thoảng hỏi một câu. Mà cái sau hiển nhiên cũng rất bất đắc dĩ. Tuy nói là nhân vật trong kịch bản, nhưng dù sao một thế này, Tần Trường Phong là từ người ta trong bụng nhảy nhót đi ra. Liền ngay cả Tần Trường Phong đều muốn thừa nhận cái này nhân quả. Nàng cũng chỉ có thể xem như chủ mẫu đồng dạng cẩn thận hầu hạ. Khổng Khuynh Thành đối với đáp án này hiển nhiên không hài lòng lắm. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Biết không thể quái người thị nữ này. Chỉ là chính nàng quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Ngoại trừ Khổng Tước tộc bên ngoài. Còn có Thiên Nhân tộc, Bổ Thiên Giáo, Thiên Tiên Thư Viện, Bất Lão Sơn, Thiên Quốc, thậm chí là Tiên Điện, các thế lực lớn tất cả đều nghe hỏi phái người đi tới phụ cận. Vừa quan sát Tần Trường Phong tình hình, một bên chờ đợi Tiên Điện truyền nhân đến, mở ra kia hai cái trẻ tuổi chí tôn đỉnh phong đánh một trận. Trong đó phần lớn người ôm lấy trung lập tâm thái, một số nhỏ có định ý, càng ít có hào cảm. Khổng Vân Trường một mực tại vụng trộm quan sát, hắn mặc dù nhìn lên tới cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ nhạy cảm. Làm phụ thân, hắn không thể con trai đem tiềm ẩn địch nhân đều từng cái tìm ra. Cho dù không cách nào toàn bộ xóa đi, cũng muốn sớm biết được sau đó tiến hành phòng bị. Có định ý trước thế lực, Thiên Quốc tổ chức sát thủ cùng Tiên Điện tự nhiên đứng mũi chịu sào. Nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, Bất Lão Sơn người lại cũng thần sắc quỷ dị, mặc dù biểu hiện được rất che giấu. Nhưng vẫn là bị hắn phát giác. Nhưng nói là bởi vì khối kia thần bia lưu danh. Trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Có hào cảm lại là Phượng Mao Lân Giác. Ngoại trừ Khổng Tước tộc tự thân bên ngoài. Vốn cho là khẳng định sẽ đứng ở bọn hắn bên này Thiên Nhân tộc. Lại thái độ mập mờ đứng lên. Ngược lại là Bổ Thiên Giáo ra ngoài ý định chính là biểu hiện rất chân thành. Bổ Thiên Giáo tới là một cái chân nhất cảnh bà lão cùng mấy cái thần hỏa cảnh ngụy thần. Bà lão đánh giá Tần Trường Phong mấy ngày sau, bỗng nhiên mở miệng, nhìn về hướng Nguyệt Thiền, nhẹ giọng nói, tiểu thư, người chọn chúng vị này Khổng Tước tộc đời thứ nhất khó lường a. Rất đáng sợ, Bạch Y Tiên tử nhẹ gật đầu, không có một chút tì vết tiên trên mặt rất bình tĩnh. Trong mắt sáng có thần hà chợt lóe lên rồi biến mất. Sau đó nàng lại không có vui không lo. Mười phần điềm tĩnh, khai sáng hoàn toàn mới nói a. Hơn nữa đã sơ có thành tựu. Trời sinh thần thánh tuyệt đối không phải nói ngoa. Lại làm sao tán dương đều không đủ. Bà lão lộ ra thật sâu sợ hãi thán phục chi sắc. Tùy theo ngữ khí hơi hơi biến hóa. Nói tiếp. Trong cơ thể hắn pháp tắc ba động rất đáng sợ, siêu việt thần hỏa khí tức, đây là một loại khác loại lại mạnh mẽ vô song con đường. Lão thân cho là hắn hiện tại làm, có lẽ chính là như là nhóm lửa thần hỏa đồng dạng. Từ phàm nhập thần, một khi thành công, thực lực tăng lên không thể đo lường. Chỉ là không biết, hắn đến tột cùng có thể ở nơi này đầu không biết trên đường đi bao xa. Nguyệt Thiền mang theo, mạng che mặt, gió nhẹ nhẹ phẩy, nàng như minh nguyệt tiên tử bàn phiêu giật thanh lệ, mỉm cười nói, cái này hoàn toàn không cần lo lắng. Hắn mạnh nhất nhưng thật ra là kia năm đạo thiên sinh chí tôn thuật. Ngươi quên đi, nếu như tất yếu, chúng ta cũng có thể để hắn con đường tu luyện thứ thân. Mặc kệ chủ thân con đường này có thể đi bao xa. Chỉ cần thứ thân làm từng bước tu luyện, có thể kế thừa hắn ngũ đại thiên trì bảo thuật. Chiến lược đồng dạng có thể cùng cảnh xưng hùng. Khi đó mặc kệ chủ thân có thể tu luyện có thể đi đến trình độ gì, đều không đến mức làm hắn chẳng khác người thường. Còn là tiểu thư nghĩ đến chu đáo, chỉ là tiên điện truyền nhân bên kia ngươi cùng hắn dù sao có trận nhân quả. Tiên điện truyền nhân cuối cùng không có khả năng vào ta bổ thiên giáo. Nhưng vị này khổng tước trường phong tương lai cũng tất nhiên là nhất đại bá chủ. Không tốt áp chế a, bà lão khẽ nói, lộ ra vẻ lo lắng. Nếu không là đủ mạnh, làm sao lấy để chúng ta như vậy dụng tâm đâu. Bất quá, không sao, ta biết làm sao cùng hắn giao dịch. Nguyệt Thiền tiên tử mở miệng, trong vắt như dương chi ngọc mỹ lệ gương mặt mang theo dị sắc. Áo hắn phất phới, nàng như cửu thiên tiên tử chuyển sinh. Bà lão lộ ra vẻ kinh ngạc. Giao dịch, Nguyệt Thiền khóe mắt cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa. Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái lại là gần nửa tháng đi qua. Trong thời gian này Tần Trường Phong từ đầu đến cuối ngồi xếp bằng bất động. Mà tiên điện truyền nhân cũng tựa hồ bị cái nào đó đột phát sự kiện quấn thân, cho nên không thể chạy tới đầu tiên đảo ác ma cùng Tần Trường Phong hoàn thành kia mệnh trung chú. Định đánh một trận, một ngày này, như một khối cây già bàn nhập định thật lâu, Tần Trường Phong rốt cục động. Chỉ là toàn thân khẽ run lên, cũng không gặp cái gì chói lọi quang mang cùng mênh mông khí tức. Nhưng lại để hết thảy chú ý người của hắn đều đột nhiên trợn to mắt. Bởi vì ở nơi này trong nháy mắt, khí tức của hắn phát sinh một loại không cách nào nói rõ chuyển biến. Liền giống như có một viên bảo thạch đột nhiên biến thành một vầng mặt trời. Chỉ là ngày này dương khoảng cách đám người quá mức xa xôi, cho nên quang mang không như vậy danh vọng chói mắt. Có thể mặt trời chính là mặt trời, cao cao tại thượng, uy nghiêm vô tận, dù là lại xa cũng vẫn như cũ làm người sợ hãi. Không hề nghi ngờ, tại dùng vi hình lỗ đen cùng lỗ trắng tạo thành tinh minh thông đạo trên con đường này, Tần Trường Phong cuối cùng đi thông. Đầu này tinh minh thông suốt cường đại, siêu việt đã biết cực hạn. Thấp nhất thời điểm, năng lượng truyền thâu tốc độ đều có 9.000 điểm mỗi giây là khái niệm gì? Trước đây Tần Trường Phong luôn có thể lượng cũng bất quá 10.000 điểm tả hữu mà thôi. Nói cách khác, lấy hắn hiện tại kỹ năng tổ hợp, coi như mỗi một giây đều đem 9 đầu lôi long toàn bộ đổi một lần, cũng sẽ không đang lo lắng năng lượng khô kiệt. Hơn nữa bằng vào cái này ưu thế, tại cái thứ 5 kỹ năng lựa chọn bên trên, hắn có thể đem mục tiêu trực tiếp nhắm chuẩn những cái kia uy lực theo năng lượng gia tăng mà càng thêm kinh khủng bảo thuật thần thông phía trên. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người bản mệnh tinh thiên hình cùng tinh hồn cửu chuyển thiên luân ở giữa tinh minh thông đạo đà thông, có thể mượn dùng bản mệnh tinh ngoại tầng lực lượng, năng lượng truyền thâu tốc độ chí ít 9.000 điểm mỗi giây, liên tục truyền thâu hạn mức cao nhất. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, bản mệnh tinh lực chi uy mạnh mẽ vô cực, vượt xa trước ngươi có bất kỳ lực lượng nào, nhưng cũng chính vì vậy, cho nên làm ngươi năng lực không đủ lúc, rất khó trưởng khống, hơi không cẩn thận liền có thể phản tổn thương tự thân. Cụ thể uy lực mời tự hành quen thuộc. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người chịu đến bản mệnh tinh lực lần thứ nhất nhập thể rèn luyện tẩy lễ, thuộc tính cơ sở tăng lên rất nhiều. Cơ sở công kích cộng 500 điểm, cơ sở phòng ngự cộng 100 điểm, cơ sở sinh mệnh cộng 2.500 điểm, cơ sở năng lượng cộng 2.500 điểm, cơ sở tinh thần cộng 350 điểm. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người cơ sở công kích đột phá 1.000 điểm giá trị cực hạn, có thể thu hoạch được lần thứ 3 cực hạn tăng lên ban thưởng. Mời tại trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn, đồng thời đây cũng là vốn thuộc tính một lần cuối cùng cực hạn ban thưởng. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người cơ sở sinh mệnh đột phá 10.000 điểm giá trị cực hạn, có thể thu hoạch được lần thứ 3 cực hạn tăng lên ban thưởng. Mời tại trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn. Nhắc nhở, người thí luyện số 333, người cơ sở thể lực đột phá 10.000 điểm giá trị cực hạn, có thể thu hoạch được lần thứ 3 cực hạn tăng lên ban thưởng. Mời tại trong vòng 10 phút làm ra lựa chọn. Bản mệnh tinh lực nhập thể sẽ có một cái rửa sạch nhục thân quá trình, chẳng những có thể làm nhục thân càng thích ứng hoàn toàn với bản mệnh tinh lực, càng có thể đồng thời đại lượng gia tăng thuộc tính cơ sở, nhất là cơ sở công kích cùng tinh thần, có thể nói là gấp đôi bạo tăng. Cái này để hắn một nháy mắt đã đột phá tam trọng giá trị cực hạn, đạt được quan sát ban thưởng tăng lên. Theo Tần Trường Phong trên thân xuất hiện biến hóa, ngoại giới cũng trong nháy mắt xôn xao, các loại suy đoán cùng tiếng nghị luận hỗn loạn. Đợi đến Tần Trường Phong mở mắt ra vươn người đứng dậy lúc, tụ tập ở đây ngàn vạn người càng là oanh động. Ai cũng biết hắn rất có thể đột phá nào đó nói có thể xưng kiếp nạn gông cùng xiềng xích, tại tự thân tu hành chi đạo bên trên lại có nhảy vọt tinh tiến. Trước đó, không đến 13 tuổi hắn liền đã uy áp cùng thế hệ khó gặp địch thủ. Bây giờ ở đây thăng hoa, lại nên đến cảnh giới gì? Thần linh sao? Rốt cục không giả bộ được sao? Một tên người mặc hoa y lão giả vượt qua đám người ra, lớn tiếng mỉm cười nói, vừa vặn ta tiên điện tuổi trẻ đại nhân đang tại chạy đến nơi này trên đường. Người rất nhanh liền có thể biết cái gì là chân chính cùng thế hệ xưng tôn. Đây là tiên điện một cái lão bộc, tuy chỉ có thần hỏa cảnh, nhưng bởi vì lệ thuộc vào tiên điện, cho nên địa vị cao thượng, hành tẩu 3.000 châu, vô luận tới nơi nào, trừ đại giáo cùng đại tộc bao nhiêu đều biết cho hắn chút mặt mũi. Mà bây giờ không thể nghi ngờ là tại cho tiên điện truyền nhân tạo thế. Hắn cho rằng Tần Trường Phong hiện tại khí thế quá mạnh, trước hết chèn ép xuống tới, vì nhà mình tuổi trẻ đại nhân lấy được tiên cơ. Tần Trường Phong dạo bước hướng hắn đi đến, bình tĩnh nói, hắn có thể không cần tới, ngươi lại muốn chạy trốn sao? Lão giả kia cơ mỉm cười chi sắc vọt tại trên mặt, đang muốn tiếp tục lúc chợt sắc mặt nhất biến, bày ra một loại cùng hắn thân phận cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp oai hùng chi khí. Hùng hổ dọa người, ngẩng đầu quát, đừng chạy, ngươi coi như chạy ra tam thiên giới bên ngoài, ta cũng có thể đem ngươi cầm ra đến, đã giết người hầu của ta, ngươi hoặc là chết, hoặc là thay thế Trần Thanh vì ta nô bộc. Rất hiển nhiên, đây là tiên điện vị kia tuổi trẻ đại nhân thông qua lão bộc thân thể cách không cùng Tần Trường Phong đối thoại, muốn hắn chờ đợi, một trận chiến này tuyệt không tránh khỏi khả năng. Ta nghĩ ngươi đã hiểu sai, không phải ta muốn đi, mà là ngươi tới không được. Tần Trường Phong nhẹ nhàng mà nói, đã không có thiếu niên nóng nảy giận, cũng không có có thiên kiêu kiêu căng, tựa như tại bình tĩnh trần thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Tiên điện truyền đến thông qua lão giả bày ra khinh thường chi ý. Người nghĩ phái ra khổng tước tộc thiên thần ngăn ta. Tần Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, không cần. Nói chuyện thời điểm, hắn giải khai trên người một đạo phong ấn. Đạo kia có thể đem hết thảy kỹ năng cùng linh cảnh trở lên cơ sở năng lực, toàn bộ tăng lên tới trước mắt có khả năng đạt đến cực hạn phong ấn. Vậy là ngươi nghĩ tự sát để cho ta uổng công một chuyến à? Lão bộc khóe miệng cùng trong lời nói trêu tức chi ý vô cùng rõ ràng. Người tuổi trẻ, không biết ngươi là chủ thân tới còn là thứ thân. Nếu như là cái sau, ngươi có thể bàn giao di ngôn. Tần Trường Phong dừng bước, khoảng cách lão bộc 10 trượng, khép lại ngón trỏ ngón giữa, trước người nhẹ nhàng điểm một cái. Một cái mũi tên ánh sáng màu xanh từ không tới có. Có hư đến thực, dần dần ngưng hiện, bằng cái gì? Mấy ngàn dặm bên ngoài, đảo ác ma cùng truyền tống trận ở giữa trong sương mù. Có một chiếc đò ngang đang tại trong sương mù tiến lên. Mũi tàu một đảo mông lung thân ảnh ngẩng đầu mà đứng. Cùng đảo ác ma cấm địa chỗ sâu lão bộc không khác nhau chút nào. Chỉ là hắn khí tức cường thịnh, chảy xuôi vô tận quang huy, giống như là một tôn thiên thần đồng dạng đứng sừng sững giữa không trung, để cho người không nhịn được nghĩ quỳ đi xuống dập đầu. Thấy không rõ hắn chân thân, bị sáng chói phù văn bao khỏa, thần bí mà cường đại, nhưng có thể cảm giác được, đây là một cái tuổi trẻ nam tử, khí tức ngập trời. Hắn như một đầu chân long xuất thế, lân cận nhân hồn phách phát run, duy nhất có thể thấy rõ là kia đối với con mắt. Vô cùng thâm thúy, ở trong cảnh tượng rất kinh người, có một khỏa lại một khỏa tinh thần chuyển động, có hỗn độn khí bao phủ, phảng phất tại khai thiên. Tại đảo ác ma lão bộc mở miệng đồng thời, hắn cũng tại mở miệng. Đò ngang bên trên hư không truyền ra ù ù thanh âm. Âm thanh hạ xuống, không người đáp lại, nhưng nghe gặp thổi phù một tiếng. Đảo ác ma lão bộc đầu lâu đột nhiên nổ tung. Giết không phải là hắn bất luận cái gì thần thông bảo thuật, mà vẻn vẹn chỉ là một đạo khí cơ. Đến từ Tần Trường Phong đầu ngón tay trước phi tiễn. Mũi tên không động. Nó ý liền giết chết một tôn thần hỏa cảnh ngụy thần. Cho dù hắn đã vô cùng già nua, thần hỏa đều nhanh khô kiệt, vẫn như trước là hàng thật giá thật đúng vậy ngụy thần. Bây giờ bị một đạo tiễn ý cách không chém giết, để cho người hoàn toàn khó có thể tin. Hết thảy thấy cảnh này người, dù là một ít nhân vật cấp độ giáo chủ, đều đứng run tại chỗ, tựa như hóa đá. Đây là cái gì mũi tên? Hư không? Sương mù chi chu đỏ ngang phía trên. Tiên điện truyền nhân con ngươi đột nhiên trợn to. Vẫn như cũ ngẩng đầu. Nhưng đã không gặp kiêu căng. Chỉ còn kinh nghi. Ở nơi đó, có một tiễn bay tới. Như sắc trời, như chân long, như đầy trời sao ngân hà ngưng tụ thành hủy diệt chi quang. Rơi vào nhân gian, như thế sáng chói. Như thế cực hạn, không kịp để cho người sợ hãi thán phục, ngàn dặm trời cao đã là lóe lên một cái rồi biến mất. Trong sương mù, tĩnh mịch một mảnh, đừng nói tu sĩ, chính là hung thú đều nhao nhao lui tránh, sợ hãi trở thành dưới tên vong hồn. Tiên điện truyền nhân ngửa mặt lên trời mà giống, nồng đậm sợi tóc bay múa, như là thiên thần nổi giận. Trong tay hiển hiện một cây chiến kích, phù văn ẩn hiện, cường đại khiếp người, đưa tay chỉ chấp trời, như tiếng sấm đánh tới. Hư không, 3000 dặm bên ngoài mũi tên đến, quang tiễn đột nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện lúc, đột nhiên đã gần đến tại gang tấc, đối kia cán mang theo thế sét đánh lôi đình chỉ thiên mà oanh mũi kích đánh tới. Dài chừng một trượng chiến kích căn bản không phải bẻ gãy, mà là từng khúc băng liệt, ép làm bột mịn, quỷ dị chính là không có nghe được bất luận cái gì tiếng vang, cũng không thấy bất luận cái gì kinh thiên động địa dư ba. Nhưng lấy tiên điện truyền nhân làm trung tâm trăm trượng bên trong, tất cả mọi thứ đều đột nhiên hướng xuống một áp chế. Sau đó toàn bộ vỡ nát. Toàn bộ trong không gian đột nhiên tuôn ra vô tận lôi đình cùng điện quang. Chiếc kia đò ngang chia năm xẻ bảy không cần nhiều lời. Trên đó người cầm lái cùng cái khác thuyền khách cũng tất cả đều thất khiếu chảy máu. Hóa thành than cốc, cảnh tượng thảm liệt cực điểm. Tiên điện truyền nhân lơ lửng hư không. Không nhúc nhích, quang tiễn sớm đã từ trên người hắn bỗng thấu mà qua. Cứ thế biến mất không gặp, bằng một tiễn này, đủ sao? Trong hư không, một thanh âm lúc này mới yếu ớt vang lên. Nó vốn là theo quang tiễn cùng nhau truyền đến, nhưng bởi vì tốc độ thua xa tại mũi tên, cho nên lúc này mới đến. Thoại âm rơi xuống, tiên điện truyền nhân miệng phun huyết tiễn, toàn thân lôi quang nổ bắn ra, như thiên đao đem chính mình tách rời, cho đến ngửa mặt lên trời mà chết. Một tiễn chém đế sung, đảo ác ma, phương viên 100.000 dặm trong nháy mắt tĩnh mịch. Tam thiên giới, bách giáo vạn tộc chớp mắt xôn xao, chỗ cùng người hôm sau ngóng nhìn, trong mắt chỉ có một người, ma vương Khổng Trường Phong. Một tiễn này, hắn phong thần, giơ lên trời phía dưới, chỉ có một người đang gầm thét không cam lòng, kia là tiên điện truyền nhân chủ thân, chân chính đế sung, thứ thân bị chém, với hắn mà nói không chỉ có là tổn thất thật lớn. Càng là không thể thừa nhận thất bại, hắn lửa giận hướng đỉnh, chiến ý muốn điên, cách xa nhau khoảng cách vô tận Tần Trường Phong tựa như nghe được hắn gào thét. Tam mục cùng nhau nhìn về phía bầu trời, thản nhiên nói, người chủ thân dám đến, trong 3.000 dặm, như thường bắn chết ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.